mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 874, vì sao thích tôi 6, góc truyện audio.com, editor, Duong Lưu, Hạ Thần Hy nhìn anh ở trên người cô phập phồng, thân thủ ôm cổ của anh, Đường Bạch Dạ cúi người xuống, hôn môi của cô, mí mắt của cô khàn khàn hỏi, thoải mái sao? Anh trước đây, thích tiết tấu nhanh, rất ghét loại này nguội chậm. Nhưng Thần Hy, lại thích ôn nhu một ít. Bên má cô đỏ bừng, như uống rượu tim đập như sấm, không có ý tứ trả lời vấn đề của anh. Trước đây, thuần khiết như thiếu nữ, kinh nghiệm của cô vốn là thật là ít ỏi, cô rất thích Đường Bạch Dạ muốn cảm giác của cô. Phong phú, hạnh phúc, tay anh, xoa hông của cô chậm rãi rời xuống, ở hai người kết hợp khiêu khích. Hạ Thần Hy ở chỗ nào nhận được công kích của anh, cuống quýt nắm tay anh, đừng. Đường Bạch Dạ, ngực cô phập phồng, mềm tuyết cơ hồ đâm con ngươi mắt của anh đột nhiên cúi người xuống, ngậm trước ngực một mặt hồng, mặt khác một tay cũng an ủi không chịu cô đơn một mặt mềm tuyết khác, hạ thân ôn nhu lại trầm trọng đánh. Hạ Thần Hy thoải mái được toàn thân lỗ chân lông đều mở, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu tiến vào, như vậy thong thả tiết tấu, cho cô cảm giác trước nay chưa có, hình như cô là chân bảo anh nâng ở giữa lòng bàn tay, như vậy quý trọng, sợ quá mức hung ác mà bị thương cô. Kêu một tiếng Đường ca ca tới nghe một chút. Đường Bạch Dạ đùa cô, nam nhân tại trên giường, tổng thích nói một ít lưu manh, đặc biệt đối nữ nhân mình yêu thích. Đường Bạch Dạ từng có vô số nữ nhân, cho tới bây giờ đều là trầm mặc làm sự, mau chóng kết thúc. Cùng Hạ Thần Hy cùng một chỗ, lại rất thích trêu chọc cô, nhìn cô mặt đỏ tia tai, cũng là một loại hưởng thụ. Như vậy đã đỏ mặt má, Hạ Thần Hy quyến rũ đến cực điểm, là một mình anh độc hữu, chỉ có anh mới có thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp như vậy, mỹ lệ như vậy, chỉ vì một mình anh nở rộ. Cô sao lại như anh mong muốn, cắn môi không trả lời, Đường Bạch Dạ nổi lên tự ý xấu, ở trong cơ thể cô nghiền nát, Hạ Thần Hy đi lên ẩn núp anh, Đường Bạch Dạ lùi bước bộ ép sát, cố nài cô nói một câu Đường ca ca. Hạ Thần Hy bị lăn qua lăn lại đến cuối cùng, như Đường Bạch Dạ nguyện. Sau tình hình, hai người toàn thân đều là lười biếng, cũng không phải khốn, như vậy ôn nhu hoan ái, cũng không tiêu hao thể lực, hai người đều rất hưởng thụ, sau cùng ôm nhau, hưởng thụ ra thịt thân cận vô cùng thân thiết. Mèo mèo không biết cái gì thời gian đã nhảy xuống giường chảy. Có mệt hay không? Hạ Thần Hy lắc đầu, mệt trái lại một chút cũng không mệt, không chỉ không mệt trái lại cảm thấy rất thoải mái, khoan khoái, như vừa ở trong pha ôn tuyền, gân cốt đều là ấm áp, Hạ Thần Hy chơi tay anh, nhịn không được đặt ở bên môi hôn. Đường Bạch Dạ bật cười, sủng nịch nhéo nhéo gương mặt cô. Anh buổi chiều không có việc gì sao? Hạ Thần Hy hỏi, Đường Bạch Dạ nói, đều là một ít việc không gấp, làm sao vậy? Khó có được trong thành thị không có một ai, không như ra đi một đi, em cũng chưa đi dạo qua thủ đô nước a. Hạ Thần Hy nói, cơ hội như thế cả đời khó có được một lần a, như thế một tòa thành thị to, nhai đạo toàn không? Tốt, Đường Bạch Dạ không ý kiến, hai người rửa mặt chải đầu thay đổi y phục ra cửa. Đường Bạch Dạ vốn là muốn khai nhất lượng xe Việt dã, Hạ Thần Hy nhìn thấy trong gara có một cỗ máy xe trọng hình, rất huyễn rất khóc, cô tới hưng chí, muốn khai nặng máy xe, Đường Bạch Dạ nhíu mày, có rất ít nữ hài tử thích nặng. Góc truyện audio.com, máy xe, có kỷ danh bảo tiêu vốn định muốn đi theo anh, bảo hộ anh, lại bị Đường Bạch Dạ đuổi đi, khó có được có một lần thời gian rảnh, anh đương nhiên muốn cùng Hạ Thần Hy, mặc dù trong thành đặc công rất nhiều, sát thủ cũng không ít, nhưng anh tin, lấy thân thủ anh và Hạ Thần Hy, đủ tự bảo vệ mình. Cách chương.